Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 382, Tam Thi. Diệp Phàm nhìn quanh chu vi, không người nào dám tới đối mặt, nơi này, đông đảo cường giả tinh thần lực hướng về nơi này quét tới. Giấu ở chỗ tối quan sát, không biết rõ có bao nhiêu người. Nhưng là đều là sinh lòng hàn ý. Đây là thánh chủ cấp bậc cường giả. Cho dù là ngang cấp, muốn chém giết ra cái sâu cạn cũng không dễ dàng. Hiện tại lại là liên tục chết mà ra tay người. Đúng là bọn họ một mực không có làm sao để vào mắt thánh thể. Thánh thể là thiên phú, không phải thực lực. Thiên phú chuyển đổi thành thực lực là cần thời gian cùng vốn liếng. Không hề nghi ngờ, hiện tại Diệp Phàm có thể nói là danh tiếng đang thịnh, cho dù là tại thể nội lẳng lặng quan sát Diệp Phàm cũng là hít một hơi lãnh khí, tự mình cũng có thể mạnh như vậy a. Thánh thể tứ cực bí cảnh, còn có rất nhiều thứ, chờ đợi khai phát ra, tại kia đại thành thánh thể trên thân, truyền thừa một loại thánh thuật. Có thể đem quanh thân bí cảnh đều là đạt tới cảnh giới cực hạn. Diệp Phàm nghĩ đến, nhưng là đột nhiên, chân trời phong vân đột biến. Một cỗ cực kỳ hôi thối hư thối khí tức theo trên bình địa chậm rãi bước qua tới. Một thân đen đặc lông xanh, cực kỳ khiếp người, hình dung như là lệ quỷ. Ba vị sinh vật hình người lẳng lặng đi tới. Trên mặt đất, lưu lại một đạo thi nước. Ăn mòn ra một đường khe rãnh, đạo đạo âm phong thổi qua, trong gió, tựa hồ có cực kỳ nhỏ bé khô lâu, đang không ngừng hướng về trên thân mọi người bò đi, như là cổ quan bên trong leo ra vật bất tường. Tại lúc này, có vẻ càng thêm âm trầm kinh khủng. Khương Thần Vương, một đường thanh âm khàn khàn nói, nhìn về phía trong đó, ánh mắt ở trong lóe ra đùa cợt. Ngươi đem chúng ta ba người biến thành cái dạng này, ngươi cũng có hôm nay a? Cùng bọn hắn phí lời gì, trực tiếp xé mở đi. Hằng Vũ Lô đúng là tuyệt thế hung binh, nhưng là có người kiềm chế lấy lời nói, vẫn là không có cái gì thực tế tổn thương. Một đường thi thể nói, thanh âm âm trầm, để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Ba vị cổ thi không biết rõ là trải qua bao nhiêu năm thời gian. Một đôi xanh mơn mởn con mắt lóe ra ô quang, bọn hắn lại muốn đem Hằng Vũ Lô bày ra phòng ngự xé mở. Một cái to lớn bàn tay như là che khuất bầu trời mãnh cầm. To lớn móng vuốt cùng kết giới ầm vang chạm vào nhau. Hằng Vũ Lô lưu lại còn sót lại lực lượng ầm vang rung động. Sau đó tựa hồ thật vỡ ra một tia, Khương gia đông đảo cường giả trong mắt đều là trừng lớn. Cái này còn phải, nếu quả thật muốn xé mở Hằng Vũ Lô phòng ngự, cái này ba vị lão thi thể, hiển nhiên đều là cùng Khương Thần Vương một thời đại, thậm chí là một cái bối phận người, ai có thể chống cự? Nếu như nói Diệp Phàm có thể chống cự lời nói, như vậy Khương gia cũng không tốt mặt dạn mày dày lại đi cầu Diệp Phàm xuất thủ. Việc cấp bách là chữa trị Hằng Vũ Lô bị xé mở phòng ngự. Khương gia vị kia tộc thúc không ngừng tiêu hao tinh thần lực. Điều khiển Hằng Vũ Lô, nhưng là Hằng Vũ Lô phảng phất giống như hư vô mờ mịt. Như là không trung lầu các, hắn lại có nhiều bắt giữ không đến, gần như muốn đoạn liên hệ. Nếu như không phải có bí pháp chống đỡ, như vậy, hiện tại Hằng Vũ Lô đã phá không mà đi. Đến tột cùng là tồn tại gì đang áp chế Hằng Vũ Lô? Là hư không kính, Tây Hoàng Tháp, vẫn là giao quang thánh địa đỉnh, chờ lấy cùng ta Khương gia không chết không thôi đi. Vị kia tộc thúc có chút tức hổn hển, cho dù ai ở thời điểm này bày ra loại sự tình này cũng không có tâm trạng tốt. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là phóng nói dọa. Đối với loại kia cường giả, cho dù là biết rõ hắn là ai, cũng không có khả năng khai chiến. Dù là chân thần vương vẫn diệt, Khương gia cân nhắc về sau cũng sẽ dừng tay, nhưng là hắn còn chính là nuốt không trôi cơn giận này. An tâm, chớ vội đi, loại này tình huống chúng ta cùng nhau thi triển bí pháp gia trì. Một bên lão giả cũng là than nhẹ một tiếng. Khương thần vương dựa theo bối phận ở xa bọn hắn phía trên mà lấy ra hằng vũ lô, cũng chỉ là vì có thể đem Khương thần vương giải cứu ra. Công việc 4.000 năm thần vương cảnh giới cường giả, cơ hồ là cổ lão hóa thạch đồng dạng tồn tại. Nếu như có thể tỉnh lại, tuyệt đối là toàn bộ Khương gia một cái định hải thần châm. Nếu như nói 4.000 năm nhìn cũng không nhiều lời nói, cái kia có thể tưởng tượng một cái, địa cầu trung cổ quốc thượng dưới, mới chỉ có 5.000 năm lịch sử. Khương thần vương một thân thực lực, xuất thần nhập hóa, có thể nói là kinh thiên động địa. Chỉ là hiện tại, khí huyết suy bại, bị tiểu nhân có cơ hội để lợi dụng được. Không biết rõ Diệp Phàm mang đến bất tử thần dược dược hiệu như thế nào. Nhưng là vô luận như thế nào, tạm thời vẫn là muốn đem phòng ngự ổn định. Lão giả hướng về sau lưng trong ao nhìn một chút. Kia một ao, đều là cơ hồ là Khương gia nội tình. Có thể ổn định Khương thần vương khí tức. Ánh mắt của hắn sầu lo, là thật không biết rõ Khương thần vương phải chăng có thể tỉnh lại. Bất quá bây giờ Khương thần vương khí tức đã dần dần bình ổn. Quanh thân hào quang vạn đạo, hết thảy đều là lấy địa phương tốt hướng phát triển. Nhưng là hiện tại, việc cấp bách là không thể nhường ba vị cổ thi tiếp cận thần vương. Ba vị cổ thi hiển nhiên cũng tại suy nghĩ lấy cái gì. Nhìn về phía Khương thần vương, không thể đợi thêm, người ta ba người cùng nhau xuất thủ. Trước đem cái này phòng ngự xé mở, sau đó lại đem Khương thần vương xóa bỏ, mới có thể hiểu trong lòng ta chỉ hận. Năm đó hắn đem chúng ta đẩy vào bất tử sơn bên trong, ăn nhầm kỳ hoa, mới có bây giờ cơ hội báo thù. Được, ba vị cổ lão thi thể quyết định thật nhanh. Nếu như không phải Khương thần vương lời nói, bọn hắn chỉ sợ hiện tại hoặc là thọ nguyên khô cạn, hoặc là thành một phương thánh địa tuyệt thế đại năng. Nhưng là hiện tại cũng không tồn tại. Lấy một loại người không ra người, quỷ không ra quỷ trạng thái còn sống. Đây hết thảy đều là thần vương thân thủ bồi dưỡng. Bây giờ Khương thần vương còn có hy vọng phục sinh, bọn hắn chỗ nào chịu bỏ qua. Tô Dương cảm thụ được chung quanh động tĩnh, còn có không ít cường giả ẩn nấp ở chung quanh, chỉ còn chờ ba vị lão thi tương nó mở ra, sau đó cùng nhau tiến lên, đem thần vương xóa bỏ. Một vị thần vương đối với bọn hắn uy hiếp quá mức cường đại, vô luận là thánh địa vẫn là thái cổ thế gia cũng không muốn cho phép một vị thần vương xuất thế. Bên trên có một vị cường giả bí ẩn tại kiềm chế hằng vũ lô, phía dưới có 13 vị thánh chủ cường giả cùng 3 vị lão thi. Bất quá kia hơn 10 vị thánh chủ hiển nhiên là không gặp thời, bị Tô Dương triệt để xóa bỏ. Diệp Phàm trong mắt không ngừng hiện lên lôi quang, liếm liếm tinh hồng bờ môi, một vòng vết máu bị liếm tại trên đầu lưỡi, một cỗ mùi tanh tràn ngập Diệp Phàm toàn bộ vị giác. Đó là địch nhân vết máu, thánh chủ cấp bậc cường giả lưu lại tiên huyết. Sau đó Diệp Phàm thân ảnh lóe lên, ngăn ở ba vị lão thi đằng trước, người nhanh chóng thối lui. Ta biết rõ người có thể đem mấy vị thánh chủ cấp bậc cường giả xóa bỏ, nhưng là đây là ta cùng Khương thần vương ân oán, người vẫn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Ba người tự nhiên nhìn thấy một màn kia, Diệp Phàm độc chiến mấy vị thánh chủ, tất nhiên cũng là có át chủ bài bảo mệnh. Ba người không muốn cùng Diệp Phàm dây dưa, bởi vì thần vương trên thân khí tức càng ngày càng nặng, điều này đại biểu hắn sinh cơ đang thong thả khôi phục. Khương thần vương nếu như phục sinh, như vậy đối với bọn hắn tới nói chính là ngập đầu đả kích. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.